Đường Khả Hinh tận lực bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, miễn cưỡng mỉm cười nói, mời ngài xem. Tưởng Vĩ Quốc nhìn vẻ mặt cô đột nhiên bình tĩnh, không lên tiếng, mà xoay người, hai mắt phóng vào phía trong chiếc chai cát đen, một góc chai rượu phát ra ánh sáng tím, ông khẽ nhíu mày, ra lệnh, xoay nhãn hiệu qua. Trong não Đường Khả Hinh ầm một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Xoay nhãn hiệu qua. Sắc mặt ông lạnh lùng ra lệnh. Đường Khả Hinh chỉ đành phải đáp lời. Bởi vì cô biết có một chút vận rủi. Cô trốn cũng trốn không thoát. Cô bình tĩnh cắn chặt môi dưới. Vươn tay thò vào trong giá rượu. Nhắm mắt lại. Thở dài một hơi. Chậm rãi xoay chai rượu đỏ qua. Tưởng Vĩ Quốc lập tức nhìn vào bên trong. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nhìn theo. Trên nhãn rượu chính xác là La Phi 1880. Ánh mắt Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi chợt lóe, trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng. Đường Khả Hinh mở mắt, nuốt cổ họng khô khốc một cái, trên trán dần dần rịn mồ hôi, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, nhẹ nhàng nói, ngài thấy rõ chưa? Lúc này Tưởng Vĩ Quốc mới nhìn về phía Đường Khả Hinh lạnh lùng nói, xem ra cô thật sự là người không tầm thường. Cha của cô có thể để lại cho cô chai rượu đỏ quý giá, làm cho hai tổng giám đốc Hoàn cầu tôi, một lần vì chuyện của cô mà cầu cạnh quá mức. Hôm nay tôi cũng sẽ uống tách trà của cô, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cô. Rốt cuộc cô là người yêu của Hạo Nhiên hay Phù Dung sớm nở tối tàn, tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi phải cảnh cáo cô một chuyện. Hoàn cầu của tôi có hơn 3 triệu nhân viên. Hai tổng giám đốc đều là rồng trong loài người, được chọn lựa trong hàng triệu người ưu tú, tuyệt đối sẽ không vì một cô gái mà phá vỡ nguyên tắc. Nếu như xảy ra chuyện nhiễu loạn Hoàn cầu tôi một lần nữa, chớ có trách tôi không nhắc nhở cô, làm người phải dè dặt có chừng mực. Nếu không gieo gió gặt bão. Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn nói, vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt, vì Hoàn cầu cố gắng phục vụ. Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức nhấp nháy, nói. Tưởng Vĩ Quốc nghe vậy, hai mắt lạnh lùng chợt lóe, mới xoay người đi khỏi. Y Linh nhanh chóng đi khỏi. Bọn người Lâm Sở Nhai nhìn cục diện ba người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, Khả Hinh cũng lập tức đi khỏi. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh một cái, liền nhanh chóng xuống lầu tiễn chân chủ tịch. Tiểu Nhu nhìn tình hình này, cũng chuẩn bị xuống lầu, nhưng lúc cô đi qua tủ rượu, nhìn chai rượu đỏ phía trong, nhíu nhíu mày lầu bầu nói, tôi, trí nhớ của tôi kém rồi hả? Tôi nhớ rõ ràng ngày ấy, năm phía trên chai rượu đỏ là, Tiểu Nhu, còn không xuống. Nhã Tuệ đột nhiên xuất hiện ở cửa, vội vàng gọi cô. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mày. Tiểu Nhu nghe vậy, liền đi xuống lầu. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, hai người ẩn nhẫn, im lặng không lên tiếng, cũng xoay người đi xuống lầu trước. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh tủ rượu, thở gấp, hai mắt nổi hơi nước, buông lỏng, liền ngửa mặt nhìn về phía cô, lạnh lùng nói, anh càng ngày càng không hiểu em. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hỏi, anh có ý gì? 3 năm trước đây, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, em đã từng nói với anh, chai rượu đỏ em thề sống chết ôm chặt, là em trộm được. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, nhớ tới một đêm 3 năm trước đây, mình bị đẩy xuống xe, dưới tình thế cấp bách, tìm lấy một cái cớ, rất gấp gáp, làm cho cô căng thẳng thần kinh. Tại sao bây giờ? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt nóng lên hỏi, là đồ cưới của cha em. Rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Hay tất cả đều là giả? Bao gồm chuyện em mời anh xem phim, lúc anh xoay người. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lập tức tràn lệ. Tưởng Thiên Lỗi lại không chút lưu tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, Đường Khả Hinh, ngày anh bắt đầu biết em vẫn luôn dùng lời nói khác nhau lừa gạt anh, bao gồm ở trước mặt mọi người. Em thích diễn làm tình nhân của anh, trò khóc lóc kia, thật ra vẫn không có biến mất ở trong thế giới của anh. Trong lòng của Đường Khả Hinh dâng lên một chút chua xót, nhìn anh, nước mắt rơi xuống, vừa nói em yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới hình ảnh mới vừa nhìn thấy ở bên trong phòng, anh nhất thời giận dữ, nắm chặt quả đấm, nhìn về phía Đường Khả Hinh tức giận nói, vừa cùng một người đàn ông khác nằm ở trên giường. Khó trách đêm qua lại từ chối anh, để cho anh đi khỏi. Đường Khả Hinh trước mắt, nước mắt ào ào lăn xuống, đột nhiên cảm thấy đau đớn xen lẫn bất đắc dĩ và khổ sở, còn có cảm giác không được tin tưởng chua xót, sụp đổ giống như vị thần ác trong vận mệnh, dùng dao sắc bén cắt từng dao ở trên người, nhưng cô vẫn im lặng, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Thế nào? Không có lời nào để nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tức tối hỏi. Em không lời nào để nói. Đường Khả Hinh cố nén nghẹn ngào, lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt cũng nguội lạnh, tức giận nói, em còn có lời gì muốn nói? Bởi vì ở trước mặt của anh, em bỏ ra như thế là ít sao? Thật là ít ỏi. Giống như làm bữa cơm sáng cho anh, giống như hẹn anh xem phim, nhưng một tấm vé cũng chỉ có 60 đồng, giống như làm cho anh bát mì ăn, chi phí cũng không hơn 10 đồng, em làm tất cả đều rất ít, cho nên anh không tin tưởng em, đúng vậy. Giống như anh nói, tất cả mọi chuyện em đều lừa gạt anh. Tổng giám đốc Trang mới là mục tiêu của em. Anh nói đúng. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng gọi cô. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, đứng tới trước mặt của anh, giọng tức tối nói, người anh yêu, bên cạnh có người bên gối, anh cũng có thể chịu được. Tại sao em cùng đàn ông khác nằm một buổi tối, anh lại tức giận? Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt bả vai của cô, nện cô vào bên tường, cúi xuống, tức giận nhìn cô, hỏi, nước mắt trước kia cũng là giả. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời, lúc trước em nói em yêu anh cũng là giả. Tưởng Thiên Lỗi lại cứng rắn hỏi, Đường Khả Hinh lại tức giận trả lời, tại sao hẹn anh xem phim? Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi có chút đau đớn, lại tức giận hỏi, giống như 3 năm trước đây, em giả dối. Tất cả lời nói đều là giả, toàn bộ đều là giả. Hôm chiếu phim, em cũng không có đi. Đêm hôm đó, thật ra em đang ở trong nhà Tổng Giám Đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối. Mây mưa cả một buổi tối, như thế nào? Đường Khả Hinh muốn hét lớn. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, lập tức níu chặt cổ áo của cô, hung hăng nhìn cô gái này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363. Xứng đáng gả tốn nhiều tâm tư như vậy, làm tất cả mọi chuyện ra, em thật sự là cao thủ. Tưởng Thiên Lỗi níu chặt cổ áo cô, vị trí cổ tay tiếp xúc được bờ ngực của cô, cảm giác trái tim của cô đập thình thịch. Đúng vậy, em là cao thủ. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lăn xuống nước mắt, nghẹn ngào nói, cho nên để cho anh nhìn ra sơ hở, anh quá lợi hại. Làm sao anh lợi hại như vậy? Chuyện gì anh cũng nhìn không thấy được, mà nhìn thấy chuyện của em. Đây là may mắn của em, hay là bất hạnh của em? Tưởng Thiên Lỗi nhìn nước mắt trên mặt cô, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, vẻ lạnh lẽo nói, tối ngày hôm qua, không phải em đã bảo anh đi sao? Hôm nay tại sao còn muốn tới? Biết em ngủ chung với đàn ông, cho nên muốn đến xem náo nhiệt đúng không? Vậy anh xem xong chưa? Nếu như xem xong rồi, đi khỏi nhà em ngay. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn cô, cũng không nhúc nhích. Đường Khả Hinh lập tức vung tay của anh níu chặt mình, đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lui về phía sau một bước, nhìn cô, đi, đi khỏi nhà em. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhưng vẫn cứng rắn nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn cũng không nhúc nhích nhìn cô. Tổng giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, đột nhiên mỉm cười, nước mắt chảy xuống, nói, tại sao nhìn em như vậy? Anh ngàn vạn lần không được yêu em, bởi vì tôi đã ngủ với đàn ông, không xứng ở chung một chỗ với loại người cao quý như anh. Cũng đừng bị em lừa, biết không? Nếu không, anh không chỉ tức giận, còn có thể bị thương. Cho nên, mời đi khỏi đi. Nơi này của chúng tôi, cũng không hoan nghênh anh. Sau này, cách em xa một chút. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía cô, đột nhiên cười một tiếng, nói, dứt khoát như vậy, lưu loát như vậy, em trái ngược với 3 năm trước đây, chỉ có vẻ mặt thì khác. Cảm ơn vết sẹo của em đã cho em thấy một số chuyện. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía anh, lời nói đầy ẩn ý. Tưởng Thiên Lỗi thở phì phò, mới muốn nói chuyện, lại nghe được một loạt tiếng bước chân. Hai mắt anh chậm rãi xoay tròn, nhìn về phía cạnh cửa. Trang Hạo Nhiên đưa Tưởng Vĩ Quốc đi, sau đó quay lại. Trong lúc đi lên cửa phòng, thấy Đường Khả Hinh lại khóc nữa, anh im lặng không lên tiếng. Hai mắt nhìn thẳng Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy tức giận, trong trước mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười lạnh nói, Tổng Giám Đốc Trang, khó trách ngày hôm trước ở trong cuộc họp, cậu rất oai phong, lời nói rất sắc bén, giết rơi kỹ sư trưởng của tôi, xem ra tôi thật sự xem thường cậu. Anh không có đánh giá cao tôi lúc nào, Tổng Giám Đốc Tưởng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, cuộc sống không phải là như vậy sao? Hôm nay anh thắng, ngày mai tôi thua, ngày mai. Không biết là người nào thắng, ai sợ thua, người đó sẽ vứt bỏ cuộc đời của anh ta. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, bước tới một bước, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, ở trong cuộc đời của tôi và cậu, luôn có một chuyện, cậu mãi mãi sẽ thua tôi đấy. Chỉ là tôi hy vọng cậu thật lòng đối với người khác, mà không phải là khoái cảm trả thù nhất thời. Trò chơi như vậy, chơi không hay đâu. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh. Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía anh. Chuyện khách sạn dưới nước, chúng ta chờ xem. Hôm nay ở nơi này, tôi chúc cậu rong chơi trong bụi hoa nhiều năm, rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành. Cầu chúc cho các người mãi mãi gắn bó, trăm năm hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh một cái, mới thản nhiên đi khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn người nọ đi ra ngoài, mới xoay người, cố ý tức giận nói, thứ người như thế, thật sự là không có chút phong độ, ghét. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn về phía cô. Anh ấy mới vừa nói. Đường Khả Hinh nhìn anh, hít mắt hỏi, anh khoái cảm nhất thời mới có thể. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô, cố ý cúi xuống nhìn cô, thần bí nói, phải, cô nói đúng, hiện tại cô nhìn thấy tất cả đều là giả. Đường Khả Hinh trước đôi mắt đẫm lệ chỉ vào anh nói, anh xấu xa, lại nghe lén người ta nói chuyện. Tôi không có. Lúc tôi ở dưới lầu cũng đã nghe tiếng hai người tranh cãi. Tôi cố ý đi chậm hơn. Nhưng hai người tranh cãi tới lui, tranh cãi vẫn không xong. Sau đó tôi muốn đi. Sau đó tôi nghe có người nói, thật ra đêm hôm đó, em đang ở trong nhà Tổng Giám Đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối. Mây mưa cả một buổi tối. Tôi liền bối rối. Thật sự là nằm cũng trúng đạn, Đường tiểu thư. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nhịn được, đỏ mặt cúi đầu, cười. Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, suy nghĩ trong chốc lát, mới bất đắc dĩ nói, ai, con gái nhà người ta, động một chút là nói ra ngủ chung với người một buổi tối, còn mây mưa cả buổi tối, cô làm cho tôi làm sao mà chịu nổi hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt giả vờ vô tội, nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên, lầu bầu nói, chúng ta ngủ một buổi tối mà. Nhìn cô nói kìa, ngủ một buổi tối có ý nghĩa là xảy ra quan hệ. Chúng ta xảy ra quan hệ sao? Trang Hạo Nhiên lập tức tới gần, nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, lại cảm giác khóe miệng có mùi máu tươi. Cô duỗi ngón tay, chạm nhẹ vào môi, lại chảy máu. Cô hít mắt nhìn vết máu. Trang Hạo Nhiên hít mắt, chỉ vào giọt máu này, thật sự không nghĩ ra, có chút hồ đồ nói, chuyện này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn Đường Khả Hinh, đầu tiên ngưng một lát, sau đó thử dò hỏi, tối hôm qua, chúng ta, có, hay không? Cái gì? Có hay không có? Đường Khả Hinh trước mắt một cái, thật ra vẻ mặt cũng có chút nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại sắp lại gần cô, nhướng mày lên, hỏi, tối hôm qua chúng ta có hôn hay không? Đường Khả Hinh rất nghiêm túc cúi đầu, suy nghĩ vấn đề này một chút, mới lầu bầu nói, không có, không có chứ. Vậy cái này, con rán cắn à? Trang Hạo Nhiên muốn gài tang vật. Đường Khả Hinh nhắc mí mắt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô, sắc mặt thu lại, liền rất nghiêm túc hỏi, vậy rốt cuộc là ai cắn? Tôi thật sự không nhớ rõ. Đường Khả Hinh lắc đầu trái phải, rất khổ não suy nghĩ chuyện này. Trang Hạo Nhiên cũng suy nghĩ chuyện này, cũng hết sức khổ não. Đường Khả Hinh nhắc mí mắt, nhìn anh nói, làm gì? Khổ não như vậy, sợ tôi đòi anh chịu trách nhiệm à? Xem cô nói kìa. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh cười nói, thật giống như tôi sợ chịu trách nhiệm. Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm. Đường Khả Hinh nói nhanh, tôi cũng chưa nói muốn chịu trách nhiệm à. Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, cô lại mất hứng, vươn tay chỉ vào anh nói, anh làm chuyện sai, anh không muốn chịu trách nhiệm. Ai? Không phải cô muốn tôi không chịu trách nhiệm sao? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy người này khó đối phó như vậy. Tôi nói anh không chịu trách nhiệm, anh liền không chịu trách nhiệm sao? Đường Khả Hinh tức giận nói. Chuyện này, Trang Hạo không biết nên nói sao? Khổ não nhìn Đường Khả Hinh. Các người vì một nụ hôn, cũng có thể chịu trách nhiệm, thật ồn ào. Bảo những người như chúng tôi từ buổi tối cho đến trưa làm sao mà chịu nổi hà. Bọn người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đứng ở tại cửa ra vào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nhã Tuệ đứng ở một bên, cũng không nén nổi tức giận đi tới nói, lần này không chỉ là hôn, cũng ngủ chung rồi, thiếu chút nữa trà cô dâu cũng uống rồi, đây không phải là chịu trách nhiệm thì là cái gì hả? Trang Hạo Nhiên vừa nghe câu này, liền ho khan một tiếng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ gọi, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ, chúng ta dọn nhà đi. Nhã Tuệ nhìn bạn thân, thật sự không thể nhịn được nữa nói, tôi thật sự không chịu nổi, nếu mấy chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi có thể trực tiếp đổi trái tim cho Như Mặt tiểu thư. Tôi thật sự không chống nổi. Chúng ta dọn nhà đi. Thuê một nơi 5.000 đồng cũng không đáng kể. Nhất định phải chung cư có người trông coi bên ngoài. Đi vào có người trông coi dưới lầu. Trong nhà có camera. Thấy người không thích tới tìm chúng ta. Chúng ta ở lầu 20. Cũng không ai biết chúng ta ở bên trong đã chết hay còn sống. Cô tức giận thật không chịu nổi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bạn thân, không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai ngay lập tức tiến lên, nói với Nhã Tuệ nói, quản lý Lưu, cô đừng nóng giận, chuyện như vậy sẽ không thường xảy ra. Nhưng nếu quả như thật cô muốn dọn nhà, chúng tôi có thể giúp cô tìm. Không cần. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy, chúng tôi sẽ tự giải quyết, mọi người ngàn vạn lần không được biết chúng tôi ở nơi đâu. Tốt nhất người địa cầu cũng không biết, như vậy không có ép buộc, lấy lợi dụ dỗ. Chuyện nhà trọ tự tôi đi tìm. Đừng Khả Hinh, cô đi làm trước. Ngày mai bắt đầu, tôi sắp xếp đàn ông cho cô xem mắt. A, xem mắt, tôi. Đừng Khả Hinh kêu nhỏ một tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng có chút căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, ách, chuyện này, tối hôm qua hai chúng tôi, Tổng Giám Đốc Trang, Nhã Tuệ không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói, không có bất kỳ người nào hiểu Đường Khả Hinh hơn tôi. Cô ấy không phải là một cô gái tùy tiện, nhiều lắm chỉ uống rượu say hồ đồ, nhưng tôi lại biết, các người cũng không có lên giường. Chỉ là tôi không muốn để cho chuyện này xảy ra. Tôi mệt quá rồi. Cô ấy sớm muộn phải lập gia đình. Không phải sao? Vậy hãy để cho cô ấy lập gia đình sớm một chút.